Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, 12 Thần Cung, phảng phất hồng thủy mở cống, Ninh Giang khí tức nháy mắt đột phá, từ thiên vũ cảnh bước vào thánh võ cảnh, thế giới thụ lá cây, giúp hắn đỡ được tất cả thiên kiếp, đồng thời cũng đạt thành Ninh Giang mục đích, miếng lá cây này bị triệt để luyện hóa. Trên đó không còn có một tơ một hào thanh thiên đế tử khí tức. Lá cây, bá, một chút, hóa thành một đạo quang mang, xông vào Ninh Giang trái tim bên trong, cùng hắn trái tim bắt đầu dung hợp, Ninh Giang thế giới chi tâm bên trong tiểu thế giới. Tùy theo mở rộng, diễn sinh ra càng nhiều không gian, ồ, thế mà bước vào thánh võ cảnh, đáng tiếc chỉ là thấp nhất thánh giả chi cảnh, lại có thể thế nào? Nghệ Thiên Mệnh cười lạnh. Tự tin vô cùng, bước vào thánh giả chi cảnh, Ninh Giang chiến lực mặc dù có chỗ tăng lên, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ai nói cho ngươi, thánh giả chính là kết thúc. Ninh Giang nâng lên ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hí ngược, Nghệ Thiên Mệnh nhướng mày, cảm nhận được một chút không thích hợp, cũng liền sau đó một khắc, Ninh Giang khí tức, đột nhiên bắt đầu liên tục tăng lên, ầm ầm, trong hư không. Một tòa nguy nga thánh nhai từ trên trời giáng xuống, vô số đạo thô to như xiềng xích thánh đạo pháp tác tan vào Ninh Giang thể nội. Những này thánh đạo pháp tác, phảng phất đang nhảy cẫng hoan hô nghênh đón Ninh Giang, thánh vương, không đầy một lát, Ninh Giang khí tức, liền bước vào thánh vương chi cảnh, đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc, thánh đạo pháp tác như cũ tại tranh nhau chen lấn tiến vào Ninh Giang thể nội. Ngay tại từng đạo rung động trong ánh mắt, Ninh Giang khí tức nhảy lên tới đại thánh chi cảnh, vừa đột phá, liền từ thiên vũ cảnh đến đại thánh. Mọi người giật nảy cả mình, bình thường đến nói, tuyệt đỉnh thiên kiêu, vừa đột phá có thể đạt tới thánh vương, đã là phi thường không dễ sự tình. Ninh Giang thế mà thế như trẻ tre, nhất cử bước vào đại thánh, cần biết, thánh võ cảnh cảnh giới này, cần lĩnh hội không gian pháp tắc. Đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, mới có thể tăng lên cảnh giới. Ninh Giang đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, thế mà để hắn một hơi đến đại thánh chi cảnh. Bao nhiêu thánh võ cảnh cường giả, lĩnh hội mấy ngàn năm không gian pháp tắc, cũng không thể đột phá. Nghệ Thiên Mệnh đồng tử cũng có chút co rụt lại. Thì ra là thế, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Xem ra ngươi mặc dù là thiên vũ cảnh, thế nhưng là đã trước thời gian đối không gian pháp tắc có rất sâu lĩnh hội. Nghệ Thiên Mệnh trầm giọng nói, tại hắn nghĩ đến, đây cũng là Ninh Giang từng chiếm được một chút cơ duyên gì. Tỷ như nói thánh đạo truyền thừa, ngươi cho rằng, cái này xong, Ninh Giang trong đồng tử tràn đầy trào phúng. Oanh, tại Nghệ Thiên Mệnh trợn to hai mắt bên trong, Ninh Giang khí tức, lại nhất cử bước vào thánh quân chi cảnh. Một màn này, làm cho vô số võ giả trợn mắt hốc mồm. Ni đại thánh cùng thánh quân. Đây là thánh võ cảnh một cái đường ranh giới. Diệp Phong thân là thế hệ trẻ tuổi một trong tam cự đầu. Đều muốn mượn nhờ thiên đạo thần đan chi lực, mới có thể bước vào thánh quân. Nhưng Ninh Giang vừa đột phá, liền đạt đến cảnh giới này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người tin tưởng loại chuyện này. Xem ra, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nghệ Thiên Mệnh thở sâu, trong mắt sát ý phun trào. Trước đó hắn muốn giết Ninh Giang, là bởi vì Ninh Giang giả trang Trần Trường Phong, dùng đế khí giết hắn một lần. Thế nhưng là lần này không giống. Lần này, hắn cảm nhận được Ninh Giang đối hắn uy hiếp. Không hề nghi ngờ, Ninh Giang chính là một cái đáng sợ đại địch. Không nhanh chóng diệt trừ Ninh Giang, tương lai Ninh Giang đã có thành tựu, sẽ là một cái đại phiền toái. Nghệ Thiên Mệnh a, Nghệ Thiên Mệnh, cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn vọng tưởng muốn giết ta. Xem ra, không cho tận mắt thấy một màn này, ngươi là sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ninh Giang một bên lắc đầu, thân hình chậm rãi lên trời mà lên, hoặc là nói, hắn là đạp trên thánh nhai mà lên, theo hắn đăng lâm thánh nhai. Trên thánh nhai, vô số thánh đạo pháp tác hạ xuống. Lần này, những này thánh đạo pháp tắc không còn là dung nhập thân thể của hắn, mà là trấn áp hắn. ngăn cản hắn, nhưng Ninh Giang bước chân kiên định, vô luận những này thánh đạo pháp tắc như thế nào ngăn cản, cũng không thể để hắn dừng lại nửa bước. Tại vô số đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Ninh Giang từng bước một đi lên Thánh Nhai Chi Đỉnh. Thánh Nhai Chi Đỉnh, nơi này phảng phất cũng là thiên địa chi đỉnh, từ cái này chỗ cao nhìn lại, tầm mắt bao quát non sông, thế gian hết thảy đều là như thế nhỏ bé. Mà tại cái này Thánh Nhai Chi Đỉnh, có một chương kim sắc bảng danh sách phóng thích ra không có gì sánh kịp khí tức. Chính là cái này một chương bảng danh sách, tựa hồ muốn trấn áp chư thiên. Đây chính là Phong Thần Bảng. Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến Phong Thần Bảng? Ý muốn phong thần, rất nhiều võ giả thần sắc biến đổi, vội vàng nhìn chằm chằm Ninh Giang. Phong Thần Bảng, có 12 thần cung. Chỉ cần có thể thông qua trong đó một tòa thần cung, liền có thể phong thần. Một thế này, ta muốn đạt tới kiếp trước chưa từng đạt tới cảnh giới, Ninh Giang khẽ nói. Trong mắt lộ ra ngập trời chiến ý. 10 vạn năm trước, hắn cũng thành công phong thần, nhưng cũng tiếc chính là, chưa thể bước ra một bước cuối cùng. Phong Thần Bảng về sau, còn có một cảnh giới, tên là Thánh Hoàng. Trong truyền thuyết, nếu là có thể một hơi đả thông 12 thần cung, có thể thành Thánh Hoàng. Một thế này Ninh Giang, so sánh với một thế càng mạnh, hắn tin tưởng ở kiếp trước làm không được sự tình, có thể tại một thế này đạt thành. Bắt đầu đi, Ninh Giang vừa sải bước ra. Trong chốc lát, kim sắc Phong Thần Bảng bên trong bộc phát 12 đạo quang mang. Cái này 12 đạo quang mang quay chung quanh tại Ninh Giang bốn phía. Xoay chậm chậm đi 12 đạo quang mang bên trong, có thể nhìn thấy có 12 tòa thần cung, mỗi một tòa thần cung đều thần bí cổ lão. Ninh Giang tùy tiện tuyển một tòa thần cung, thân hình khẽ động, một chút liền biến mất tại cái này đoàn ánh sáng mang bên trong. Mới bước vào Thánh Quân, liền dám khiêu chiến Phong Thần Bảng, đây cũng quá cuồng vọng, nghe nói mỗi một tòa thần cung bên trong đều có 24 vị thánh quân tọa trấn. Có cảm kích võ giả nói, Phong Thần Bảng khiêu chiến không phải cái gì bí mật, đồng dạng cảnh giới, muốn một địch 24, liền xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu đều là nghiêm trọng khiêu chiến. 24 vị thánh quân liên thủ chi lực, thậm chí có thể cùng chí tôn chống lại. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ ở giữa, đột nhiên Ninh Giang khiêu chiến đoàn kia quang mang một chút phai nhạt xuống, mà Ninh Giang từ bên trong một bước đi ra. Đây là, có người giật nảy cả mình, không dám tin nói, khiêu chiến thành công, ở đây mỗi người, đều cảm nhận được thật sâu rung động, đây cũng quá nhanh à. Ninh Giang đi vào bên trong, mới 10 cái hô hấp cũng chưa tới, 10 cái hô hấp, liền khiêu chiến thông qua. Cần biết, đây chính là 24 vị thánh quân. Nhanh như vậy tốc độ thông qua, nói rõ Ninh Giang là dùng tuyệt đối thực lực, tồi khô lạp hủ quét ngang 24 vị thánh quân. Nghệ Thiên Mệnh hô hấp cũng một chút trở nên nặng nề. Hắn chọn chiến thần cung, tốc độ đã được xưng tụng rất nhanh, nhưng cũng bỏ ra 21 hô hấp, Ninh Giang thế mà nhanh hơn hắn nhiều gấp đôi. Tại mọi người kinh hô bên trong, chỉ thấy Ninh Giang mới từ tòa thứ nhất thần cung bên trong ra, lập tức lại bước vào tòa thứ hai thần cung bên trong. Cơ hồ không có gì thay đổi. Lần này, lại là 10 cái hô hấp. Ninh Giang không bị thương chút nào từ bên trong đi ra. Ngay sau đó, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm ni, Ninh Giang một hơi đả thông 5 tòa thần cung. Đến tận đây, mới bỏ ra thời gian nửa nén hương. Hết chương.